vẫn tiếp tục dùng hai từ đó. Xem ra, như vậy vẫn là chưa đủ với cô rồi. Muốn tôi làm đến bước cuối cùng sao? Được, tôi sẽ thỏa mãn cô. Nói là làm, Phương Thần Phong không còn muốn chơi đùa bên ngoài chiếc áo lót của cô nữa. Hắn liền thả hai tay cô ra rồi lại kéo chúng ngược ra phía sau để cô tự đè lên hai tay mình. Phương Thần Phong một lần nữa lại đè lên cô. Hai tay giữ chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay hắn rồi cúi xuống. Đôi môi mỏng, lạnh, mang theo sự trừng phạt công thành đoạt đất, cướp hết vị ngọt trong miệng cô. Hắn không ngờ rằng hương vị môi cô lại ngọt ngào đến thế. Thậm chí còn ngon hơn cả loại rượu đắt đỏ mà hắn thích nhất. Đôi môi hai người quấn lấy nhau nồng nhiệt. Cô muốn thoát ra, nhưng lại bị hắn kẹp chặt cơ thể lại. Chỉ có thể thụ động chấp nhận đôi môi hắn. Từng làn sóng kỳ lạ kích thích cảm giác mong manh trong cô. Ngay tại khoảnh khắc này, Phương Thần Phong cảm giác được trái tim hắn. Dường như có hàng nghìn con nai đang chạy loạn, làm xáo trộn trái tim vốn lạnh giá lâu nay của hắn. Cách chương.